Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 153, Tỷ Hưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Mang, Bạch Huyễn Doãn bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra ngươi không biết. Lâm Mang lắc đầu, quả thật là không biết. Hắn liếc mắt nhìn sang Đường Kỳ đang đứng bên cạnh. Đường Kỳ trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Tin tức quan trọng như vậy, hắn ta lại không hề hay biết. Trà của ngài đây à? Người hầu sai vặt ở bên cạnh cung kính run rẩy dâng lên một tách trà mát lạnh. Bạch Huyễn Doãn cầm tách trà lên uống một hơi cạn, rất là hào phóng, từ tốn. Nói, gần đây ở vùng Xuyên Trung có tin đồn trên giang hồ, ở núi Long Thủ Sơn, Hy Châu có một con dị thú là Tỷ Hưu xuất hiện, thu hút vô số cao thủ trong giang hồ ở vùng Xuyên Trung đến đây. Theo lời đồn trong truyền thuyết, Tỷ Hưu mang trong mình phúc duyên, ai có được Tỷ Hưu thì phúc duyên liên tục, hơn nữa còn là đại diện cho điềm lành. Còn có lời đồn, uống máu Tỷ Hưu thì có thể tăng cường công lực. Bạch Huyễn Doãn bỗng nhiên cười, khẽ nói, nhưng thực ra những lời đồn trên giang hồ, ai cũng không biết có thật hay không, có lẽ phần lớn mọi người đều là muốn tận mắt nhìn thấy con dị thú này, cũng có thể không ai biết con dị thú này có phải là Tỷ Hưu thật hay không. Trên giang hồ có không ít những lời đồn tương tự, nếu là thật thì những cao thủ tiền bối ở trong giang hồ chắc chắn đã đến rồi. Cô cũng là vì tò mò nên mới đến đây để xem. Lâm Mang lộ vẻ ngạc nhiên, điều này khiến hắn nhớ đến con kỳ lân trong Phong Vân. Cùng là loài thú linh, Tỷ Hưu rõ ràng không hề thua kém. Chỉ là không biết con Tỷ Hưu này có thật hay không. Trong lòng hắn cảm thấy giật mình, chẳng thể trách trên đường đi gặp không ít người trong giang hồ, đều là những cao thủ có thực lực rất mạnh mẽ. Nếu chỉ là hội họp long trọng của thiên hạ đệ nhất trang thì không thể nào thu hút được nhiều người đến như vậy. Trong đó thậm chí còn có cả những người thuộc các môn phái nổi tiếng trong giang hồ. Nói thẳng ra thì thiên hạ đệ nhất trang chỉ thu nhận những người tán tu ở giang hồ, những môn phái nhỏ bé. Trong đó có những người tài giỏi phi thường, nhưng cũng có nhiều kẻ chỉ biết khoe khoang, ăn bám. Những môn phái lớn thực lực vững vàng, tiếng tăm lừng lẫy, sao có thể cam tâm trở thành thành viên của thiên hạ đệ nhất trang được. Lâm Mang cúi đầu cảm ơn cô nương đã báo cho ta biết. Hắn cũng có chút tò mò về con Tỷ Hưu này. Bạch Huyễn Doãn lắc đầu, không có gì, dù không nói thì người cũng sẽ biết. Thôi, nhưng mà, người không phải đến vì con Tỷ Hưu kia sao? Người trong giang hồ ở Mi Châu đương nhiên không thể không biết về con Tỷ Hưu kia, hơn nữa nghe giọng nói của người này, rõ ràng là người từ kinh thành mới đến. Cô đối với Lâm Mang có cảm tình khá tốt, người này khí độ phi phàm, nhìn bề ngoài có vẻ như là một công tử thế gia. Nhưng lời nói cử chỉ lại toát ra một chút khí thế của người lãnh đạo. Đôi mắt của hắn ta càng không cần phải nói, lạnh lùng uy nghiêm. Những người đứng ở đằng sau hắn ta, ánh mắt đầy kính cẩn, rõ ràng là xuất phát từ tận đáy lòng. Người này nếu không phải là người trong triều đình thì cũng là người của một gia tộc lớn hoặc là người thừa kế của một môn phái lớn. Cô nghiêng về phía người trong triều đình hơn, Lục Phiến Môn hay là Cẩm Y Vệ. Cô nhìn thoáng qua những người kia đang ôm vũ khí được quấn bằng vải trắng. Trong lòng đã có được suy đoán. Lâm Mang nhướng mắt, mỉm cười, mất một khoản tiền, đến đây để tìm kiếm. Bạch Huyễn Doãn sửng sốt, ngươi... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất tiền còn có thể tìm lại được sao? Cô không hiểu gì về tiền bạc. Người có thể cưỡi xích diễm mã như vậy rõ ràng không thiếu tiền, chắc chắn sẽ tìm được. Lâm Mang rất tự tin, đứng dậy cười nói, tạm biệt cô nương. Nói xong, hắn ta quay người rời đi, lên ngựa, thúc ngựa phi nước đại đi xa. Bạch Huyễn Doãn nhìn theo bóng lưng xa dần, vẻ mặt suy tư, trầm ngâm một lúc, cưỡi xích diễm mã đuổi theo. Hôm nay, thiên hạ đệ nhất trang náo nhiệt lạ thường, liên tục có người ở trong giang hồ cưỡi ngựa đến. Dưới chân núi, các cao thủ giang hồ gặp nhau, gặp người quen thì giả vờ nịnh hót, gặp người lạ thì cũng giả vờ lịch sự. Nếu có người có danh tiếng, mọi người xung quanh càng tán dương không ngớt. Mọi người tâng bốc lẫn nhau, một đám người chỉ mới vừa vào tiên thiên, thậm chí có cả hậu thiên, cũng được tâng bốc lên như tông sư. Tiếng vó ngựa vang lên liên hồi. Trong bụi mù, một đoàn người cưỡi ngựa đi ra. Ô, Lâm Mang giật dây cương, nhìn về phía tòa sơn trang nguy nga đang ở phía trước, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Quả nhiên là rất giàu có. Tòa sơn trang này nằm dưới chân núi, dựa sông, bố cục nhìn qua là do một vị danh sư nổi tiếng thiết kế. Dưới chân dãy núi có suối nước nóng chảy qua, khiến cây cối xung quanh luôn xanh tươi, tràn đầy sức sống. Cách Trương